chẳng ai có thể sống một đời mà không yêu một ai đắm say. Thương nhớ thương người ta vương vấn vương ngày qua, chẳng ngủ yên chờ ngày mới sáng. Và anh biết chỉ có một người làm anh yêu và yêu mãi thôi. Em vẫn luôn thật xinh, tươi sáng như bình minh, chợt ngần ngừ lòng ngực rung rinh. Này em có muốn bên anh, nắm lấy tay anh, tan vào trong giấc mơ, về nơi có ánh mặt trời, xóa đi rồi bời ta phiêu du suốt đời. Đừng như gió lướt qua nhanh, cảm giác đó mong manh, phai màu xanh bức tranh. Tình yêu vốn đã vô thường, giữa bao con đường em có muốn theo anh, dẫu cho ngày mai giông tố. Hãy subscribe.